Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Một hồi tịch quyển chiến trường ôn dịch. Sương Tuyết Tửu Quán. Hai ngày này, theo mấy trăm ngàn ngoạn gia dũng mãnh vào, nhà này ải nhân vương quốc cực bắc Tửu Quán cũng biến thành ngày càng náo nhiệt lên. Các vị vương tử, những người ủng hộ, lúc rảnh rỗi đều sẽ tới nơi đây uống rượu, giao lưu tình báo. Tây tuyến chiến sự phi thường căng thẳng a. Ác ma quân đoàn quá cường đại, mặc dù có đại vương tử tử sắc quyển trục, màu cam quyển trục, các người chơi tỷ số thương vong vẫn như cũ rất cao. Cũng không phải là rất nhiều ác ma DLV-40 cấp, ác ma thực tính quá cao, đánh quái ăn ngon lực. Ha ha, các ngươi không thấy được, bắc tuyến chiến sự càng thêm vô cùng lo lắng. Các loại tinh anh boss nhiều lần thường lui tới, thậm chí còn có không ít ác ma người chơi. Thực sự là quá thảm. Ai, Sương Tuyết pháo đài phải tuân thủ không được a? Quản hắn có thể hay không bảo vệ đâu. Chỉ cần chúng ta ủng hộ vương tử có thể làm được thái tử là được. Chiến tranh hiệu quả không quá lý tưởng. Các người chơi đều than thở trò chuyện. Bảo quân đại lão, xem ra chúng ta co đầu rút cổ bất chiến cũng là một ý kiến hay a. Ở Tửu Quán một góc hẻo lánh bên trong, Lôi Hỏa Đao Phong vừa uống lúa mì đen bia, vừa hướng bên cạnh Tần Phong nói rằng, bọn họ tới Sương Tuyết pháo đài đã có 2 ngày, hầu như mỗi ngày đều đang uống rượu vui đùa. Nguyên bản, điều này làm cho Đao Phong có loại lãng phí thời gian cảm giác. Nhưng chứng kiến đại vương tử, nhị vương tử, những người ủng hộ ở trên chiến trường tổn thất nặng nề, hắn ngược lại cảm thấy không xuất chiến là một cái lựa chọn sáng suốt. Co đầu rút cổ bất chiến chỉ là tạm thời, Tần Phong nói câu, sau đó chân mày hơi nhíu bắt đầu. 2 ngày này, trên chiến trường dĩ nhiên xuất hiện huyết ngục công hội ác ma người chơi. Đây cũng là cùng đời trước bất đồng. Ân, trong lòng hắn rõ ràng, cái này huyết ngục nhưng thật ra là một cái Nhật Bản đặc vụ công hội. Tạm thời, Lôi Hỏa Đao Phong lại vẻ mặt kinh ngạc. Bảo quân đại lão, ngươi sẽ không thực sự chuẩn bị làm cho chúng ta số ngàn người đi tiến công mấy trăm ngàn đại quân ác ma à? Đây chính là có thật nhiều LV-40 cấp quái vật. Cái này, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Tần Phong cũng không có nhiều lời. Cũng đúng lúc này, ở ngoài cửa đột nhiên đi tới một đội người chơi. Xem bọn hắn vẻ mặt chán nản dáng dấp, chắc là mới từ trên chiến trường chết trở về. Ha ha, là Sương Lang Nhân, phòng trừng lại bại trận. Lôi Hỏa Đao Phong nhìn có chút hả hê cười nói, Sương Lang công hội tuy là bị khấu trừ hết thảy ải nhân danh vọng, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, vẫn như cũ là đại vương tử dưới trướng chiến lực mạnh nhất một trong. Bất quá, theo chiến sự vô cùng lo lắng, Sương Lang người chơi không ít đều rớt 1-2 cấp, tổn thất nặng nề. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Tam vương tử người ủng hộ. Sương Lang Ngạo Thần chính là cái này một nhóm ngoạn gia đầu mục. Nghe được thanh âm, cũng đi thẳng qua đây, nhìn Tần Phong cùng Đao Phong, trên mặt hiện lên một hèn mọn, coi như ta Sương Lang bị đánh bại thì như thế nào? Các loại, chờ đại vương tử trở thành thái tử phía sau, hết thảy tổn thất đều sẽ nhất tịnh vãn hồi. Còn có, đại vương tử đã hứa hẹn, sau khi lên ngôi, sẽ lập tức đặc xá ta khu trục lệnh, khiến cũng trả Sương Lang công hội hết thảy danh vọng. Cho nên, ta Sương Lang vẫn là ải nhân đệ nhất công hội. Nghe vậy, Lôi Hỏa Đao Phong lập tức cúi đầu. Nếu như đại vương tử thật có thể đăng cơ, bằng Sương Lang cùng đại vương tử quan hệ, ngược lại là rất có thể đông sơn tái khởi, cũng không phải Lôi Hỏa công hội có thể chiêu chọc tồn tại. Đại vương tử đăng cơ, người si nói mộng mà thôi. Ở một bên, Tần Phong cũng là lắc đầu. Có chính mình tại, đại vương tử liền tuyệt đối không thể đăng cơ. Cái này ngạo thần còn làm xuân thu đại mộng đâu. Bảo quân, ngươi có ý tứ, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn cho rằng, ngươi ủng hộ nghèo kiết hủ lậu tam vương tử, có cơ hội đi qua khảo hạch, trở thành thái tử. Ngạo thần hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt hận ý nhìn Tần Phong. Lần trước, cũng là bởi vì Tần Phong, bản thân của hắn bị vĩnh cửu khu trục xuất thần bảo, liền mang công hội cũng tao ương. Lần trước, cũng là bởi vì Tần Phong, bản thân của hắn bị vĩnh cửu khu trục xuất thần bảo, liền mang công hội cũng tao ương. Ha ha, người si nói mộng chính là người bạo quân a. Đại vương tử tuy là vẫn đánh bại, nhưng không có công lao cũng có khổ lao. Ngược lại thì tam vương tử, mỗi ngày co đầu rút cổ ở trong thành ăn chơi đàng điếm. Hắn xứng sao đi qua khảo hạch. Ha ha, mọi người mau đến xem. Cái này bạo quân thực sự là đầu óc có gài bẫy. Bây giờ còn đang làm tam vương tử lên ngôi mộng tưởng hão huyền đâu. Còn tưởng rằng bạo quân nhiều nghiêu bức đâu. Thì ra sẽ ba hoa. Sương Lăng Nhân dồn dập cười nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như đại vương tử thua thảm đi nữa, chiến công cũng muốn viễn siêu không hề làm gì cả tam vương tử. Cho nên đại vương tử trở thành thái tử cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Lúc này, bên này tiếng ồn ào cũng hấp dẫn tới không ít vây xem người chơi dồn dập chỉ trỏ. Nhưng mà cũng đúng lúc này, trên màn ảnh đột nhiên một đạo kim sắc hoành phi xoát ra. Keng, chiến trường thông cáo, một hồi bất ngờ tới ôn dịch tịch quyển đông tuyến đại quân ác ma. Ở chỗ này dưới trạng thái, đông tuyến hết thảy ác ma đơn vị toàn thuộc tính 50%. Keng, chiến trường thông cáo, băng xương pháo đài Drake thạch quyền tướng quân, tuyên bố chiến trường nhiệm vụ, hướng đông tuyến tiến quân. Nhiệm vụ miêu tả, Drake tướng quân cho rằng, hiện tại chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh tan đông tuyến đại quân ác ma. Thời cơ tốt nhất, ở chỗ này nhiệm vụ dưới trạng thái, người chơi đánh chết bất luận cái gì đông tuyến ác ma đơn vị, đều muốn thu được 2 lần kim tệ, 2 lần kinh nghiệm, 2 lần ải nhân danh vọng. Keng, keng, liên tiếp thông cáo soát ra. Sau đó, trong tử quán các người chơi toàn bộ sôi trào. CMN, đông tuyến dĩ nhiên xuất hiện ôn dịch. Ngoạt tào, đông tuyến ác ma đơn vị toàn thuộc tính 50%. Cái này không phải có thể nhắm mắt lại soát cao cấp quái. Gấp đôi kim tệ, gấp đôi kinh nghiệm, gấp đôi danh vọng, đông tuyến đánh quái sảng khoái a. Đại vương tử, thật xin lỗi. Lão tử chỉ có thể phản bội ngươi, đi đông tuyến đánh quái trợ giúp tam vương tử. Nhị vương tử, cáo từ, lao, làm sao cảm giác tam vương tử muốn nằm bay lên? Tam vương tử vẫn cứt chó a. Người chơi một ngày tuyển định ủng hộ vương tử phía sau, liền không thể thay đổi. Nhưng, đối với phổ thông người chơi mà nói, đại vương tử, nhị vương tử thành công đăng cơ, đối với chỗ tốt của bọn họ cũng không như trong tưởng tượng đại. Cho nên vừa nghe đến đông tuyến ôn dịch tình huống, lập tức động tâm. Ngược lại, giống như Sương Lang công hội, sơ kỳ đối với đại vương tử làm đại lượng đầu tư, đập vài ức kim tệ, liền trông cậy vào đại vương tử đăng cơ hồi vốn đâu. Lúc này nghe được tin tức này, toàn bộ tan vỡ. Cái này đặc biệt meo, làm sao có thể? Đông tuyến ôn dịch, đây chẳng phải là mới tiền sao triệu, còn dương dương đắc ý Sương Lang ngạo thần. Lúc này khuôn mặt đều tái rồi. Nếu để cho tam vương tử đăng cơ, cái kia Sương Lang công hội, còn có bản thân của hắn, tiền kỳ vô số đầu tư, liền đều phao thang a. Bảo quân đại lão, chúng ta tam vương tử muốn bay lên a. Lôi hỏa đao phong chứng kiến tin tức này, kích động từ trên ghế nhảy dựng lên. Tam Vương Tử tổng cộng chỉ có hơn 1000 danh người ủng hộ, cho nên đối với bọn họ vô cùng coi trọng. Nếu như Tam Vương Tử lên ngôi, vậy bọn họ toàn bộ đều là bề tôi có công a. Mà nhìn trước mắt, ở nơi này sóng ôn dịch dưới ảnh hưởng, Tam Vương Tử dẫn đầu đi qua khảo hạch tỷ lệ phi thường lớn. Đây thật là tin tức vô cùng tốt. Ân, lên đường đi, bây giờ có thể đi đánh quái đâu. Chậm, sợ là quái đều phải bị đoạt hết. Tần Phong mỉm cười, đứng dậy đi liền. Hắc hắc, Bạo Quân đại lão chờ ta một chút. Lôi Hỏa Đao Phong vẻ mặt mỹ tư tư đi theo Tần Phong phía sau. Trong lòng thì một hồi cảm thán, lúc này đây theo Tần Phong bước chân, chống đỡ Tam Vương Tử, thực sự là đánh cuộc đúng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ